hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, đói khát, chương 832, đói khát cái gọi là nghỉ ngơi, chính là nhóm lửa, sưởi ấm, uống nước, ăn cái gì, kỳ thật khoảng cách bọn họ buổi sáng ăn cơm, chỉ qua đi không đến nửa giờ, bọn họ đói đến không hề có đạo lý. Đỗ Lai ăn nửa khối bánh quy, liền thu hồi thức ăn nước uống, sau đó lấy ra một khối khăn lông, đem miệng mình chặt chẽ trói chặt, kia tạo hình phẳng phất một cái che mặt đạo tạc, nhưng là không ai giễu cợt hắn. Bạch Phi trong lòng rõ ràng, Đỗ tới ở phòng ngừa chu đáo, hắn ý chí lực ngoài dự đoán kiên định, không nói một tiếng liền đem miệng mình cắp trói lại, phòng ngừa khống chế không được khi cắn người. Leonid không mang khăn lông, liền từ tay áo thượng xé một khối bố, y hồ lô họa gáo cũng cắp miệng mình trói lại. Trần Huệ có điểm sợ hãi, nàng vốn dĩ cảm thấy không có gì, chính là hiện tại thấy Đỗ Lai cùng Leonid không tiếc dùng bố che lại miệng, mà luôn luôn theo sát Bạch Vi tả hữu thẩm mặc, cũng cố ý ngồi vào nơi xa, nàng mới rốt cuộc ý thức được nghiêm trọng tính. Vi Vi tỷ, Trần Huệ dựa gần Bạch Vi ngồi xuống, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì hảo. Không có việc gì, Bạch Vi thanh âm bình tĩnh, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, bọn họ sẽ khá lên. Trần Huệ cắn môi dưới, gật gật đầu, ngoặc kép, ân. Một lát sau, nàng lại bất an nhỏ giọng hỏi Bạch Vi, chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy. Không biết, Bạch Vi chậm rãi lắc đầu, hiện tại xem ra, đối nam tính ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đến nỗi thời gian biến lâu về sau có thể hay không ảnh hưởng đến nữ tính, ta cũng không xác định. Trần Huệ nói khẽ với nàng nói, Vi Vi tỷ, nếu ta biến thành như vậy, ta tình nguyện đi tìm chết ngươi còn nhỏ, không cần luôn là đem cái chết treo ở bên miệng. Bạch Vi nói, sẽ không có việc gì, yên tâm. Hai người chính trò chuyện, một cổ nùng liệt huyết tinh khí đột nhiên truyền đến. Này khí vị làm Bạch Vi kinh hãi, phong bế không gian, khí vị nồng đậm khó tán, đại gia tất cả đều vọng qua đi, chỉ thấy Đồng Mác chính ôm hôn mê bất tỉnh Đai Lần, gặm cái không ngừng, đỏ tươi huyết, theo hắn gặm cắn quá địa phương đi xuống chảy xuôi, hắn duỗi tay phủng vớt được, lại mút lại hút, tựa như ăn thịt thời điểm luyến tiếc một giọt nóng hầm hập nước canh. Đồng Mác ăn đạt được ngoại đầu nhập, trên mặt, trên cổ, cổ áo tất cả đều là huyết. Bạch Vi rốt cuộc biết, vì cái gì bọn họ này mấy người trên vạt áo vĩnh viễn là đen xì xì. Đó là một tầng khô cạn lại thêm một tầng huyết tương cuối cùng đọng lại bộ dáng. Đai Lần nửa điều cánh tay, đã bị gặm đến lộ ra bạch cốt, cũng không biết hắn hiện tại sống hay chết, chẳng sợ còn sống, chỉ sợ cũng vô lực phản kháng đi. Bạch Vi có thể cảm giác được bên cạnh Trần Huệ ở kịch liệt run rẩy, nhưng nàng hiện tại không rảnh lo trấn an, xoay người nhìn nhìn những người khác, A Toa Lợi Na đang ngẩn người, Đỗ Lai đang ngẩn người, Leonid cũng đang ngẩn người. Bạch Vi đứng dậy đi đến Thẩm Mặc trước mặt, nói, đừng nhìn. Thẩm Mặc phảng phất nghe không thấy, mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Đồng Mác cùng Đai Lần, đừng nhìn. Bạch Vi túm chặt hắn cánh tay, muốn cho hắn xoay người sang chỗ khác không hề xem mơ siêu, nhưng nàng kéo không nhúc nhích hắn. Thẩm Mặc vẫn nhìn đến xuất thần, Bạch Vi kêu không tỉnh hắn, cắn cắn môi, lại lần nữa nhìn về phía mặt khác đồng bạn. Leonid phân bố nước bọt ướt đẫm ngoài miệng bố, liền dâu cũng trở nên ướt rầm rề. Còn như vậy đi xuống, còn như vậy đi xuống, mọi người đều sẽ nổi điên. Nàng không thể nhịn được nữa, đi đến đống lửa trước, nhặt lên một cây đằng trước thiêu đốt gậy gỗ, vài bước đi đến Đồng Mác trước mặt. Đồng Mác ăn đến hết sức chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý nàng. Bạch Vi cắn răng, nắm chặt gậy gỗ, đột nhiên thọc tiến hắn trong miệng. A a a a a a. Đồng Mác thống khổ phiên ngã xuống đất, chu lên, quay cuồng, Bạch Vi không buông tha hắn. Dùng gậy gỗ hung hăng đánh hắn chân, đánh hắn sống lưng, đánh hắn miệng, nàng giận dữ rít gào, đều cho ta tỉnh tỉnh, đừng nhìn. Thẩm Mặc như ở trong mộng mới tỉnh, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Bạch Phi ném gậy gộc, chạy tới ôm lấy hắn. Đừng nhìn bọn họ, ngươi xem ta, Thẩm Mặc, ngươi xem ta, được không? Ta quá cha, tấu chương xong, hết chương.